Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, yêu. Phụ thân ta bị yêu đạo mê hoặc, các người cũng bị mê hoặc a? Các người không nhìn thấy trên mặt đất thị huyết tà trùng. Tăng Nguyên Sương khó thở, cái gì tà trùng, người cầm đầu sững sờ. Cái khác thực quyền người hai mặt nhìn nhau, nghe không hiểu Tăng Nguyên Sương ý tứ. Huyễn cảnh, Tăng Nguyên Sương lòng có cảm giác, càn khôn trận túi bên trong từng chương phá huyễn phù xuất hiện. Linh lực kích hoạt thiêu đốt, phân tán lướt về phía hơn vạn đầu người đỉnh, nàng chỉ có mười mấy tấm, là quanh năm dự bị, không có mang nhiều, so sánh hơn vạn người còn thiếu rất nhiều. Keng. Đạo đài bên cạnh có một gác chuông, chuông vang chợt hiện, chuông vang về sau, từng chương linh phù sông mở nước mưa, hợp thành một tuyến đưa đến Tăng Nguyên Sương trước, đây đều là phá huyễn phù. Tăng Nguyên Sương mừng rỡ, hướng gác chuông nhìn lại, một bóng người cũng không thấy, cũng không biết là ai tại trợ giúp nàng, tật, không để ý tới tìm kiếm người trợ giúp. Tăng Nguyên Sương hai ngón điểm ra, tụ thiên địa linh khí nhen nhóm linh phù, từng chương phá huyễn phù đều lướt đến hơn vạn đầu người đỉnh. Sông mở nước mưa, che khuất bầu trời, phá huyễn phù lực hiện, hơn vạn người lập tức thanh minh. Đây là cái gì côn trùng? Tại sao có thể như vậy? Không phải tiên trùng sao? Ngoặc kép, chúng binh vệ kinh hãi. Tại bọn hắn nguyên bản trong mắt, trên mặt đất hắc trùng đều là kim sắc, toàn thân tản ra tiên khí đạo trùng. Hút cũng không phải máu, mà là tà ma trên thân đen tà lực lượng. Lúc trước thiên sư chỗ màn kiệu trắng được tiên khí vờn quanh. Hiện tại lại nhìn, chính là một đỉnh phổ thông cỗ kiệu. Ta lấy thành chủ con gái thân phận mệnh lệnh, giết chết yêu đạo, sở hữu hậu quả ta phụ trách. Tăng Nguyên Sương giơ thân lệnh, đồng thời lại lấy ra một lệnh bài quát, thành chủ quan ấn ở đây, thấy khiến như thấy bản nhân, gặp quan ấn ra hiện, chúng binh vệ không do dự nữa, cầm đao thẳng hướng đạo đài, chịu chết mà thôi. Tửu Lâu đỉnh, Thạch Diễm lắc đầu thở dài, binh vệ nhân số lại nhiều, đều là nhục thể phàm thai, người thiên sư này hắn nhìn không thấu. Là một linh tu cao thủ còn tốt, nếu là quỷ vật, cả tòa Ninh Càn Thành đều có thể hủy diệt, 500.000 dân chúng một cái đều không sống nổi. Dương mắt nhìn lại, chuông trên lầu chót vẩy phù người áo xám đã biến mất không thấy gì nữa. Lấy hạ phạm thượng, đáng chết, đạo đồng thanh âm bén nhọn, đáng chết hai chữ xuất khẩu, từng chương đạo phù tế ra. Đem tới gần binh vệ toàn bộ đánh nát, máu tươi xối tại mặt đất hắc trùng bên trên, để hắc trùng huyết sắc trở nên càng thêm óng ánh, thuần túy. Đạo đồng sau lưng, đông đảo tiểu đồng khoanh chân tọa hạ, miệng bên trong ong ong niệm động, chú âm thanh dày đặc, chú âm thanh như thực chất, che phủ đạo đài bốn phía vạn mét, từng người binh vệ ôm đầu đau đớn quỳ xuống đất. Gào thét không ngừng, chú âm thanh khuếch tán đến Thạch Diễm chỗ Tửu Lâu đình. Thạch Diễm ngũ khiếu bí lực lưu chuyển, ngăn cách hết thảy, huyền nhi linh huyết giống như sôi trào, cũng không bị ảnh hưởng. Yêu đạo, Tăng Nguyên Sương gấp, linh huyết sôi thân hộ thể, tay kết linh ấn, nhị phẩm linh thuật, thủy nguyệt thần pháp, sau lưng, một vòng thủy nguyệt đột nhiên hiển. Giống như thiên địa pháp tướng, có Tăng Nguyên Sương gấp 10 lớn nhỏ, thiên địa linh khí không ngừng hội tụ vào nước tháng, không chờ thủy nguyệt viên mãn, Tăng Nguyên Sương liền đem thủy nguyệt đẩy hướng đạo đài. Nhìn thấy cái này vòng thủy nguyệt, chúng đạo đồng sắc mặt đại biến, luận thực lực bọn hắn so 3 sao linh tu Tăng Nguyên Sương kém xa. Toàn bộ nhờ thiên sư hỗ trợ. Ngay tại thủy nguyệt sắp chịu sờ đạo đài sát na, chúng sinh đều khổ, đạo pháp thiên địa, một tiếng đạo âm từ màn trong kiệu truyền ra. Chúng một chữ này, Thủy Nguyệt sụp đổ, còn lại 7 chữ, mỗi một lời khiến một mảnh binh vệ sụp đổ. Huyết vụ đầy trời, rơi xuống sau toàn bộ bị hắc trùng hấp thu. Nứt, màn trong kiệu lại nói, nứt chữ mới ra, bị tăng nguyên xương bảo vệ võ tu tù phạm hết thảy nứt thân. Trên thân máu tươi từng tia từng sợi hội tụ trời cao như sông máu, lại phân tán hướng chảy trên mặt đất hắc trùng. Cái này là yêu thuật gì? Tại sao có thể như vậy? Chúng võ tu kinh hoàng che hướng thân thể vết thương, lại không hề có tác dụng. Một là thân thể vết rách quá nhiều, hai là cái này máu tươi chảy ra là cưỡng chế tính, không phải sức người có thể trì. Tăng nguyên xương hộ thể linh lực một cơn chấn động, sau đó vỡ vụn, chính mình cũng phun ra một cái linh huyết, miễn cưỡng chặn, không có giống như những người khác nứt thân. Để tăng nguyên xương chính mình hình dung, chỉ cảm thấy lực lượng kia rất yêu tà, cho đến thân thể bản chất, không phải nội kinh, không phải linh lực, cũng không quỷ quái lực lượng, rất bá đạo, trên mặt đất, hút chúng võ tu máu tươi, côn trùng trở nên càng phát ra huyết hồng, màu đen đã không thấy được, toàn thân huyết hồng sắc, tăng nguyên xương chấn kinh nhìn qua màn kiệu. Nàng không nghĩ tới cái này yêu đạo vậy mà như thế cường đại. Có thể cường đại như thế một người, vì sao muốn mê hoặc phụ thân nàng, mê hoặc một tên thành nhỏ thành chủ? Nàng tự biết không thể lại kéo, từ càn khôn trận túi bên trong lấy ra một cây chủy thủ, tại chính mình lòng bàn tay xẹt qua, đem một cỗ linh huyết dẫn xuất. Ngày có dị tượng, thiên địa linh khí không ngừng hội tụ. Yêu đạo đi chết, tăng nguyên xương gào thét một tiếng, một đạo cường đại linh thuật trước người ngưng tụ, tam phẩm linh thuật, phù diêu linh ấn, tăng nguyên xương thần sắc đau đớn, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt chảy xuống, đây là nàng có thể dùng ra mạnh nhất linh thuật, tam phẩm siêu đẳng linh thuật, nếu là cái này đều chém giết không được yêu đạo, cái kia nàng tận lực. Phụ thân hắn kiếp nạn này lại không cách nào vượt qua. Dù là giết không được cái này yêu đạo, cũng nhất định có thể tổn thương, cho tháp đồng hồ bên trên hỗ trợ người kia sáng tạo cơ hội. Không trung ngưng hiện một đạo khổng lồ hư ảnh, trọn vẹn cao 5 mét, một tay cầm bình ngọc, một tay kết ấn, dường như một nữ tử. Mô, màn trong kiệu, một đạo giọng mũi truyền ra. Hư ảnh nháy mắt tán loạn, tăng nguyên xương trố mắt muốn nứt, không dám tin tưởng cảm thụ chung quanh. Ở đằng kia đạo giọng mũi dưới, trong cơ thể nàng linh huyết linh lực vận chuyển trở nên chậm chạp. Vô pháp khống phát tùy tâm, thời liền thời đoạn, đừng nói lại lấy linh huyết ngưng tam phẩm linh thuật, nhị phẩm đều dùng không ra, nhiều nhất chỉ có thể dùng ra nhất phẩm. Có thể thấy được bị áp chế nhiều hung ác, tăng nguyên xương chưa hề nhận như thế áp chế, giống như thiên địa đại đạo giống như, để nàng không có một chút phản kháng khí lực, vô hình sóng âm lướt qua tăng nguyên xương đồng thời, đem chung quanh vạn mét che phủ, thạch diễm chỗ tửu lâu ngay tại phạm vi bao trùm bên trong. Đây là vô hình sóng âm qua thân, thạch diễm giật mình đứng thẳng người. Bên người Huyên Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Yêu âm, thạch diễm từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, mới từ tạo hóa chi địa ra. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Vô hình sóng âm lướt qua quanh thân, thạch diễm ngũ khiếu bí lực lưu chuyển, đem hóa giải. Huyên Nhi linh huyết sôi trào, vận dụng số tích linh huyết, hình thành tầng một huyết linh vòng bảo hộ. Mới miễn cưỡng đem yêu âm gạt mở hứa, nhưng thực lực đã hai không còn một. Yêu âm đối với linh tu áp chế quá độc ác, so sánh tạo hóa chi địa yêu âm, cái này yêu âm rất yếu, cách nhau một trời một vực. Người thiên sư này đúng là một tên yêu quái. Công tử, người thiên sư này là yêu quái. Huyền Nhi cưỡng ép chống ra yêu âm áp chế, quang hao phí linh lực đều làm không được, cần dùng linh huyết phụ trợ. xác định, có thể dùng ra yêu âm. Yêu quái không thể nghi ngờ. Đây là thượng thiên trao cho yêu quái thiên phú. Không người có thể bắt chước. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe. Quỷ có âm vật, yêu có yêu cốt. Chẳng biết yêu cốt đối với máy sửa chữa công pháp phải chăng có giá trị. Thử một chút liền biết. Thạch Diễm liền đợi một bước nhảy xuống. Tên kia người áo xám xuất hiện, thân hóa mấy chục đạo hư ảnh, cuối cùng quy nhất đến trên đạo đài. Chung quanh đạo đồng bị chấn nát mấy tên, còn lại lui đến màn kiệu bên cạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.